Chương 1388, Đồng Lô Phong, cao nhất đối với cao nhất. Chương 1388, Đồng Lô Phong, cao nhất đối với cao nhất quả nhiên là như thế tràn ngập khắc nghiệt cổ phong thử kiếm thi đấu. Không phải địa phương tông phái loạn thất bát tao dùng binh khí đánh nhau sống mái với nhau có thể so sánh với. Đây mới là tu chân giới thượng lưu xã hội đàm phán phương thức chứng kiến tình cảnh này. Lý Diệu trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, một đám bệnh tâm thần A như vậy cách giải quyết. Thoạt nhìn là rất có quy củ, rất có cổ phong, gọn gàng, thậm chí có loại bi tráng mỹ cảm. Nhưng là có thế tu luyện tới trúc cơ kỳ trung giai, vô luận như thế nào đều tính toán một cái trong xã hội ngàn dặm mới tìm được một tinh anh rồi nếu như toàn bộ xã hội tinh anh đều bị chết nhàm chán như vậy. Xã hội này còn thế nào tiến bộ Lý Diệu không khỏi nghĩ tới tinh diệu liên bang những tại kia thú triều buộc phát trong lừng lấy hy sinh các tu chân giả. Chết có nhẹ tựa lông hồng. Cũng có nặng như trung tử tinh, đối với cổ tu thế giới như vậy vớ vẩn buồn cười chết kiểu này, Lý Diệu vẫn cảm thấy, hiện đại tu chân văn minh như vậy vẫn là phương thức, so sánh không phụ lòng thiên tân vạn khổ tu luyện một hồi hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng mục đích của mình địa, Bách Nhận Sơn Đồng Lô Phong xuất phát. Đồng Lô Phong là một tòa thập phần cổ quái ngọn núi, bốn phía như đao thương kiếm kích giống như hướng lên bầu trời đâm ra trên trăm căn bén nhọn đá núi. Chính giữa đã có một khối thật sâu lo mở xuống dưới đất bằng, giống như là một cái cự đại miệng núi lửa, hoặc như là một tòa siêu cấp luyện khí lô. Chỉ cần ở phía trên thiết trí kết giới, ngăn cách linh khí tràn ra ngoài, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, ngoại giới là một đinh điểm đều nhìn trộm không đến. Cho nên, ngọn núi này đã bị Tử Cực Kiếm Tông mấy chục thế hệ tỉ mỉ cấu trúc, doanh đã tạo thành một chỗ tuyệt mật thí kiếm trường, phàm là có cái gì giữ kín không nói ra thần binh lợi khí. Hồng hoang, cổ bảo các loại, muốn khảo thí uy lực, đều đưa đến Đồng Lô Phong đến tiến hành. Hôm nay, là Đồng Lô Phong trăm năm qua ít có, hướng lên chơi ý hạ tất cả đại tông phái mở ra thời gian. Bởi vì, có một hồi chưa từng có tuyệt hậu đỉnh phong quyết đấu, sắp sửa ở chỗ này tiến hành kiếm si yến ly nhân cùng thiết thánh tề trung đạo cuộc chiến, được xưng là trăm năm trước hai gã hóa thần lão quái tại trong quyết đấu song song phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa về sau. Đặc sắc nhất một trận chiến. Toàn bộ tu chân giới nhân vật trọng yếu nhất, những uy chấn kia tứ hải, độc bá nhất phương cự đầu nhóm, tất cả đều tề tụ không sai, quan sát hai đại cao thủ quyết chiến mà Lý Diệu muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh vào cổ thánh giới hạch tâm tu chân vòng tròn, dựng nên chính mình Vu Nam lão quái nhãn hiệu, để tham dự đến có thể tả hữu cổ thánh giới xu thế đại sự kiện chính giữa, đây cũng là tốt nhất, thậm chí cơ hội duy nhất tề trung đạo. Yến ly nhân Lý Diệu hai mắt lẹ lẹ tỏa sáng, mi tâm. Điểm màu lục dục dịch, chiến ý ngưng kết mà thành bụi gai lại một lần hướng bốn phương tám hướng phóng thích ra. Cũng không phải hắn khiêm tốn, hắn tự nhận là, có thể đại biểu thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba cái hiện đại tu chân văn minh thế giới cao nhất chiến lược. Tề trung đạo, Yến ly nhân, thì là cái này cổ tu thế giới cao nhất chiến lược cao nhất đối với cao nhất. Đến tột cùng có thế va chạm ra hạng gì sáng chói hỏa hoa đâu Lý Diệu nuốt một miếng nước bọt, còn chưa trượt nhập dạ dày, đã bị sôi trào máu tươi bốc hơi. Hắn đầy cõi lòng chiến ý cùng thật sâu chờ mong, hướng Đồng Lô Phong xuất phát. Đồng Lô Phong như sao quanh trăng sáng, bị núi non trùng điệp tô đậm, cùng tất cả ngọn núi tầm đó, lại không có đường núi hoặc là xiềng xích liên tiếp, muốn đến Đồng Lô Phong, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là chân đạp ngọc điệp, hoặc là cưỡi thiên hạc, kim điêu. Cự ưng chờ chờ linh thú phi cầm. Tề trung đạo cùng Yến ly nhân đỉnh phong quyết đấu, tự nhiên không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu cũng có thể quan sát. Tử Cực Kiếm Tông môn nhân, đã sớm tại Đồng Lô Phong bốn phía thiết hạ kiếm trận cùng cấm chế. Thất thải lộ ra kiếm khí, xông thẳng lên trời đao mang, đem ca tỏa nu y đầu vây được kín không kẽ hở, một căn người mau, nửa cái ý niệm trong đầu đều phi không đi vào. Chỉ có trong tu chân giới có uy tín danh dự đại nhân vật, mới có thể đi vào xem lễ, có chút cửa nhỏ nhà nghèo tông chủ, trưởng môn các loại, đều không có tư cách này, chỉ có thể ở Đồng Lô dưới đỉnh trông mong dùng trông mong. Đương nhiên, cũng có chút đến từ thâm sơn cung cốc, đặc biệt là vùng thiếu văn minh man di chi địa tu sĩ, đến một lần trời sinh tính bưu hãn, không ra nở dê quy củ, thứ hai không biết trời cao đất rộng, tại địa phương bên trên xưng vương xưng bá đã quen, thậm chí cho rằng Tử Cực Kiếm Tông lần này thai vạ đến nơi. Đúng là bọn hắn thư A cơ quật khởi, dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Là dùng, không để ý Tử Cực Kiếm Tông môn nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại muốn cường xông vào. Kết quả, tự nhiên là đụng phải một cái mũi cho, thậm chí muốn ném cánh tay gãy chân, mới tính toán biết rõ lợi hại. Lý Diệu lúc đến, Đồng Lô dưới đỉnh đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ, tiêu loạn, na ho nhau nhau, làm cho túi bụi. Đối diện là mấy ngàn Tử Cực Kiếm Tông Lăng Tiêu kiếm sĩ, hư không đứng thẳng, trường kiếm tại bên người chậm rãi lưu chuyển, như một mảnh trầm mặc sắt thép rừng rậm. Trong đám người truyền đến như giết heo chu lên. Nhưng lại có 10 cái vừa mới theo hải ngoại tiên sơn mà đến tán tu, tự cao biển quy thân phận, muốn xông vào Tử Cực Kiếm Tông kiếm trận, kết quả được hung hăng vỗ trở lại. Cũng không biết Tử Cực Kiếm Tông kiếm trận ẩn chứa thần thông gì, những người này biểu hiện ra nhìn không tới nửa điểm bị thương, liền tú hoa châm đâm ra nho nhỏ huyết điểm đều không có, cũng là bị kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, thừa nhận phanh thây xé xác giống như đau đớn. Bọn hắn thật sự đánh chịu không được, ở đâu còn lo lắng có phải hay không vạn chúng nhìn chừng chừng, đầy đất lăn qua lăn lại, không ngơ tở lơ y kêu dên lên. Trọn vẹn chờ bọn hắn gào thét nửa nén hương thời gian, vài tên Tử Cực Kiếm Tông môn nhân mới lên trước, ngược lại cầm kiếm chuôi, tại trên người bọn họ một hồi mãnh liệt đủ. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 người biển quy mỗi cái khẩu ói máu đen, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nguyên lành lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Ở đâu còn dám lô mãng vây xem tu sĩ ở bên trong, vốn là còn có mấy cái ngẽ con mới đẻ, kiệt ngao bất tuần thế hệ, muốn thử một lần Tử Cực Kiếm Tông kiếm trận chi uy tiểu tính toán không xông vào được đi, nếu như có thể ở trong kiếm trận trèo chống một thời ba khác, còn có thế toàn thân trở ra, cái kia lúc đó chẳng phải thanh danh lan truyền lớn. Thiên hạ đều biết sao nhìn thấy mấy cái thằng quỷ không may như trước giống như là tôm luộc gù lưng lấy, chật vật đến cực điểm bộ dáng. Những ngẽ con mới đẻ này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt sáng quét, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có xúc động rồi. Lý Diệu hai tay lưng đeo, không nhanh không chậm đi về hướng đám người. Quanh thân giống như là có một tầng vô ảnh vô hình dầu màng, làm hắn giống như là cá trạch nhẹ nhàng chen vào ở giữa mọi người. Đi vào mấy cái thằng quỷ không may lăn qua lăn lại chỗ, hắn mí mắt đều không dơ lên, liền từ trên người bọn họ vượt qua tới. Người phần đông tu sĩ đều dùng kinh ngạc không hiểu ánh mắt dò xét Lý Diệu. Lý Diệu sắm vai linh thiếu thượng nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia Tây Nam Man Di tướng mạo, cùng trung nguyên tu sĩ có một chút sai biệt. Hơn nữa hắn một đường phong trần mệt mỏi, khảo sát địa phương bên trên phong thổ, xuyên chính là một lĩnh không có nửa điểm linh văn cùng tiêu chí màu xám pháp bảo, sớm đã rách tung tóe, nghiêm trọng mài mòn. Lý Diệu duy trì lấy đến từ hiện đại tu chân văn minh lương thói quen tốt, đem linh năng thu liễm được cẩn thận. Đại khái bảo trì tại trúc cơ kỳ sơ giai cao thấp. Cái này xem như hắn chờ thời trạng thái, có thế trình độ lớn nhất kéo dài bay liên tục tác chiến năng lực. Điểm này, nhưng lại cổ thánh giới tu sĩ chỗ không thói quen. Bởi vì này địa linh khí tương đối nồng đậm nguyên nhân, ngoại trừ số rất ít tính tình cổ quái dị loại, như là đại cản tam thánh bên trong quái thánh ăn mày ba tiểu ngọc bên ngoài, tu chân giả cực nhỏ hội trên phạm vi lớn che giấu cảnh giới của mình. Thường thường đều là đỉnh đạc thả ra huy năng, hiển lộ rõ ràng thực lực. Đặc biệt là tại loại này dương cung bạc kiếm, quần hùng tranh phong đại tràng diện bên trên, càng là nguyên một đám giống như là khổng tước xuề đuôi diếu võ dương oai, e sợ cho yếu đi chính mình danh tiếng, đưa tới người khác ngấp nghé khiêu chiến chi tâm. Mọi người gặp Lý Diệu bất quá là một cái khuôn mặt non nớt, thường thường không có gì lạ trúc cơ tu sĩ, nhưng lại nên ngang hướng Tử Cực Kiếm trận phóng đi, không khỏi nhao nhao kỳ quái. Nhìn, cái kia mọi dợ muốn làm gì ha ha, lại là một cái cũng không biết tốt xấu, không hiểu quy củ con người lỗ mãng, sợ là cũng muốn ăn ăn Tử Cực Kiếm trận đau khổ a chật chật chật sách, chúng ta đều không có đi lên, tiểu tử này vờ ơ y ma muốn đi lên là ăn hết tim gấu gan báo, hay vẫn là không mở to mắt, không thấy được trên mặt đất nằm mấy vị này đâu bất kể, bất quá là cái mọi dợ mà thôi, làm cho hắn đi đụng cái đầu rơi máu chảy a. Chúng ta đều xem cái việc vui đường đường đại cản, thiên triều. Thượng bang, những trung nguyên này tu sĩ đối với đến từ vùng thiếu văn minh man bang, đùa nghịch xà làm cho chướng man gì tu sĩ, đều tô nở lờ ý vài phần xem thường chi tâm. Hơn nữa, bọn hắn đều nghe nói man gì tu sĩ phần lớn lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, lại có các loại âm tàn thủ đoạn độc ác, mặc dù tu vi bất lực, cũng là cực kỳ khó chơi. Làm cho cái này mọi dợ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đối với Tử Cực Kiếm Tông ôm hận trong lòng, cũng là vô cùng tốt. Lập tức, không ít người đều nháy mắt ra hiệu, dùng tự cho là tinh diệu truyền âm nhập mật thần thông, đem sóng âm kiềm chế thành tuyến, nghị luận nhau nhau. Biểu hiện ra, nhưng lại cả đám đều xông Lý Diệu cười hì hì gật đầu thăm hỏi, thậm chí chủ động tách ra một con đường, vẫn còn so sánh tìm một cái thỉnh thủ thế, làm cho Lý Diệu tiến lên chịu chết. Lý Diệu liền ngáp đều lười được xông những lính tôm tướng cua này đánh, không coi ai ra gì địa đi tới Tử Cực kiếm trận phía trước, nhàn nhạt quét đầu lĩnh kiếm tú liếc. Ồ, cái này không biết sống chết man gì, cũng dám hướng buôn lôi kiếm võ cựu tình khiêu khích, thật sự là không biết sống chết ha ha, có trò hay để nhìn, thật không biết là cái nào nu y trong góc toát ra như vậy cái quỷ, sư phụ hắn là ai, không dạy qua hắn đã đến đường đường đại cản tu chân giới, muốn cụp đuôi làm người sao? Lý Diệu sau lưng, không ít tu sĩ tiếp tục truyền âm nhập mật, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Cái kia buôn lôi kiếm võ cựu tinh mặt, chính là một gã kết đan kỳ kiếm tu, ngày thường như cao mã đại, dâu quai nón dương cung bạc kiếm, ma bản giống như mặt to, là đen xỉ một khối thiết bản, hai khỏa màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở ngưu nhãn, đúng như khảm nạm tại trên miếng sắt hai khỏa nung đỏ than cầu. Sau lưng một thanh cự khuyết kiếm, càng là có ván cửa lớn nhỏ, quả thực cùng búa không có gì kha cờ nhau. Gặp Lý Diệu nên ngang đi tới, võ cửu tinh ngưu nhãn lập tức phóng đại, liền hô hấp đều trở nên ồ ồ, quanh thân hơn vạn sợi cơ bắp. Hết thể kéo căng phía sau hắn hơn 1.000 lăng tiêu kiếm sĩ cũng chú ý tới Lý Diệu, vốn là kín kẽ kiếm trận đều trở nên có chút tán loạn. Buôn lôi kiếm muốn giận dữ rồi, ý, khá lắm, không biết là đánh gậy tiểu tử này mấy chục cục xương, hay vẫn là trực tiếp tháo bỏ xuống hắn một chỉ cánh tay phần đông vây xem tu sĩ trông mòn con mắt, mà ngay cả vốn là đầy đất lăn qua lăn lại thẳng hừ hừ cái kia hơn 10 người biển quy tu sĩ, đều bất chi bất giác địa ngừng thở. Chờ xem Lý Diệu bị một cái tát đập trở lại. Người đều là như thế này tâm lý, chính mình xui xẻo, tổng hy vọng có một so với chính mình càng không may gấp 10 lần ra hỏa xuất hiện, thoáng là cái an ủi. Đã thấy cái kia hung danh chắc lấy buôn lôi kiếm võ cựu tinh nhanh chóng quét Lý Diệu bên hông một khối bình thường, hào không một chút ký hiệu một bài liếc, cuối cùng xác nhận thoáng một phát thân phận của hắn. Ngay sau đó, lông sủ tráng kiện cánh tay cao cao giơ lên, ý bảo thu ha. Dầm dầm một tiếng, hơn 1.000 đỉnh nón trụ quán giáp lăng tiêu kiếm sĩ, đều nhịp, coi như một người, đối với Lý Diệu thật sâu đã thành một cái đại lễ.